Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 373, hắn cũng chỉ là không thể gặp ngươi chịu uất ức. Góc truyện audio.com, Mạnh Tử Ca cười ha ha, sau đó hỏi nàng, đoán được, không đợi Như Ý trả lời. Lại tự nói, ta nhận được đó là Ngọc Hoa công tử, lại không biết vì sao hắn phải tới Hủy Thiên Ngọc Sơn ta. Sau khi nghe ngóng, mới biết hóa ra là ngươi là môn hạ của hắn. Khi đó ta nghĩ, có thể là ngươi biết chuyện Khương Quốc năm đó. Hắn đi đến làm cho ngươi hả giận, nhưng hôm nay mới hiểu được. Hắn cũng chỉ là không thể gặp ngươi chịu uất ức. Lời nói này thật là có chút tiêu điều lạnh lẽ, mặc dù ngươi nói chuyện tận lực không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng Như Ý vẫn còn có chút lúng túng. Có phải nên nói tiếng xin lỗi hay không đây? Nhìn dáng dấp Mạnh Tử Ca cũng không tính trách nàng. Nhưng nếu như người phá hủy Thiên Ngọc Sơn thật là Ngọc Hoa, thật xin lỗi cũng là việc nên làm, không khỏi khẽ cúi đầu, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Chỉ nói sư phụ a sư phụ, người bao che cũng quá mức, một mảnh cơ nghiệp thật tốt của người ta, người tùy tiện lăn qua lăn lại, sẽ không có, chỉ là suy nghĩ, vấn đề đến lúc đó rất chủ động lại vòng vo lo lắng. Dù võ công Ngọc Hoa tốt, muốn một người phá hủy Thiên Ngọc Sơn, nghĩ đến cũng không phải là chuyện dễ. Có lẽ hắn có thể nhẹ nhõm đối phó Thất Kia cùng những người khác. Nhưng nếu như Mạnh Tử Ca cùng tứ trưởng lão cùng động thủ, toàn thân mà lui đến cũng không khó khăn. Nhưng nếu muốn không tổn thương, cũng không quá thực tế. Mà hôm nay Mạnh Tử Ca thừa nhận hắn đánh không lại Ngọc Hoa. Đây là sau khi hắn đánh mới phát giác. Hay là căn bản sẽ không đánh, có thể tưởng tượng tình thế ngày đó, làm sao hắn có thể không đánh trận này. Tuy Ngọc Hoa có Lê Hoa trận che chở, nhưng năm người cùng xông lên, hơn nữa Mạnh Tử Ca là cao thủ như thế, vẫn có thể xông phá, dù sao chỉ là bầy giản trận nhánh cây ra, cũng không phải Lê Hoa trên phổ đảo. Mạnh Tử Ca cộng thêm tứ trưởng lão cùng đi đối phó Ngọc Hoa. Tình cảnh kia, nghĩ gì thế, đột ngột một câu hỏi dừng lại suy nghĩ của Như Ý. Nàng theo bản năng thốt ra đáp, chính ta nghĩ lúc ấy sư phụ có bị thương không? Vừa mới dứt lời, lúc này mới phản ứng được người mở miệng hỏi là Mạnh Tử Ca. Người ta là bên bị hại, mà nàng lại một mực nghĩ tới an nguy người hại. Chuyện này thực sự có chút không nói được, muốn mở miệng giải thích. Lời nói Mạnh Tử Ca lại truyền đến trước một bước, là hừ nhẹ một tiếng, nói, hắn làm sao có thể sẽ có việc, chỉ một câu này thôi. Như Ý lập tức an tâm, ngẫm lại, những năm này quả thật cũng không nghe nói Ngọc Hoa có bị thương. Xem ra là nàng nghi ngờ, sư phụ nhà mình rất khỏe. Cách chương.